sau khi ly hôn truy thê. Chương 9, nguyên lai vẫn luôn lừa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thần được nhân viên Hiệp hội Bảo vệ Omega đưa về nhà cũng may hắn chỉ có chút sốt nhẹ, không có vấn đề nào khác, nghỉ ngơi 2 ngày thân thể liền khôi phục. Vốn dĩ hắn muốn đi làm, ở dưới trướng tập đoàn Châu Báu Hoắc thì hắn là nhà thiết kế, sau cùng Hoắc Nam Phong ly hôn, tâm tình bị ảnh hưởng, không có tâm tư làm việc, dứt khoát xin nghỉ. Cũng không biết sao lại thế này, từ sau ngày ở bệnh viện trở về, vài ngày sau, buổi sáng mỗi ngày Thẩm Thần tỉnh lại đều nôn khan một trận, lại không nôn ra được cái gì cả. Lăn lộn hơn một tuần, Thẩm Thần lo lắng dạ dày mình có vấn đề, liền lên mạng hẹn trước lịch khám chuyên khoa Omega, sáng sớm hôm sau liền đi bệnh viện. Hắn cho rằng dạ dày mình có vấn đề, bác sĩ nghe hắn miêu tả xong lại kê một số hạng mục kiểm tra sinh sản, để hắn đi siêu âm màu phần bụng, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, sau đó ngồi chờ. Thẩm Thần buồn bực, bác sĩ, dạ dày của ta không thoải mái, không cần làm kiểm tra dạ dày sao? Không cần, đi nộp tiền đi. Bác sĩ liền kêu bệnh nhân tiếp theo vào. Thẩm Thần chỉ đành phải dựa theo danh sách bác sĩ đưa đi làm kiểm tra. 3 giờ sau, Thẩm Thần cầm kết quả kiểm tra đi tìm bác sĩ, chỉ vào bản siêu âm nói. Bác sĩ, cái này trên đó ghi ta có thai, có phải hay không kiểm tra sai rồi? Ta nhìn xem, bác sĩ lấy bản kết quả kiểm tra của hắn, đem hình ảnh siêu âm nhìn một lần, lại nhìn hạng mục kiểm tra nước tiểu cùng máu. Cuối cùng bác sĩ cười nói, không sai, chúc mừng ngươi, ngươi hoài xong bào thai. Cái gì? Thẩm Thần trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt mờ mịt. Bác sĩ, ngươi lầm đi, ta dựng túi bị hư, sao có thể mang thai? Còn nói hắn hoài xong bào thai, này cũng quá phóng đại đi. Bị người bệnh nghi ngờ, bác sĩ có chút sinh khí. Ta làm bác sĩ hơn 20 năm, như thế nào sẽ nhìn lầm kết quả kiểm tra? Riêng bản siêu âm ta vừa thấy liền biết dưỡng túi hoàn hảo, còn có máu cùng nước tiểu đều biểu hiện ngươi đã mang thai 2 tháng. Này, Thẩm Thần nhíu nhíu mày, vẫn là không tin. Có hay không có thể tại thời điểm kiểm tra ta hộ sĩ đem kết quả của người khác kiểm tra làm thành kết quả của ta? Bác sĩ bị hắn hỏi lại, nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi xác định dưỡng túi của ngươi bị hư? Thẩm Thần gật đầu, đúng vậy. 3 năm trước đây bụng ta bị thương nên mãi không mang thai được. Mỗi lần kiểm tra bác sĩ đều nói là bởi vì dưỡng túi bị tổn thương. Nhưng ta nghe ngươi miêu tả, ngươi xác thật là có phản ứng mang thai. Bác sĩ kiên trì nói, như vậy đi, nếu ngươi không tin, liền kiểm tra lại một lần nữa. Vì thế Thẩm Thần lại thay đổi một bệnh viện khác để kiểm tra. Lần này là một bác sĩ beta nữ trẻ tuổi, ôn nhu nói. Tiên sinh, chúc mừng ngươi hoài thai 2 tiểu bảo bảo. Hai bác sĩ đều nói như vậy. Trong phút chốc, tâm Thẩm Thần bang bang kinh hoàng, thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi xác định, ta xác định, nữ bác sĩ cười nói. Tiên sinh, ngươi đừng quá kích động, có tiểu bảo bảo phải bảo trì tâm tình bình thản. Như vậy đối với ngươi cùng bảo bảo đều tương mới tốt. Ta thật sự thật cao hứng. Ta không nghĩ tới sẽ có bảo bảo. Thẩm Thần kinh hỉ đến không biết làm thế nào mới tốt, ở trong văn phòng bác sĩ đi ra. Nhưng thực mau, hắn nghĩ đến một vấn đề khác, vội vàng hỏi. Bác sĩ, không đúng, dưỡng túi của ta bị hư, như thế nào sẽ mang thai hài tử? Có phải hay không là giả mang thai? Hắn như vậy vừa nói, nữ bác sĩ lại nghiêm túc nhìn bản siêu âm của Thẩm Thần. Ngươi dưỡng túi không sao cả, ai nói với ngươi là bị hư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói, tự nhiên là bác sĩ tư nhân của Hoắc gia. Trừ cái này ra, nhà cũ Hoắc gia còn có một phòng y tế, bên trong có dụng cụ kiểm tra đơn giản, giống như đo huyết áp, kiểm tra máu, nước tiểu hoặc là siêu âm đều có thể kiểm tra trong nhà. Cho nên mỗi lần Thẩm Thần kiểm tra tình huống dưỡng túi, đều ở Hoắc gia kiểm tra. Kiểm tra xong đem bản kết quả đưa bác sĩ tư nhân Hoắc gia xem. Hắn trước nay cũng không hoài nghi lời đối phương nói. Mà nay, ánh mắt Thẩm Thần dừng trên bàn kiểm tra, trong chớp nhoáng, hắn đột nhiên minh bạch một việc, nguyên lai bác sĩ tư nhân Hoắc gia vẫn luôn lừa hắn. Cách chương.